Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, kinh hỉ. Còn ở phía sau a. Theo xuyên qua cái từ ngữ này hưng khởi, rất nhiều người đều hội không nhịn được nghĩ một vấn đề. Nếu có một ngày mình xuyên việt rồi, xuyên qua đến cổ đại bối cảnh hạ, không có mạng lạc, không có điện thoại, không có tivi, không có Weibo, không có hội sở khụ khụ, giống như loạn nhập thứ gì. Dù sao, nếu như không có cái này một hệ liệt giải trí hưu nhàn đồ vật, người kia sinh đem sẽ là như thế nào một loại khổ cực. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà làm, trừ cái đó ra, lại không giải trí, há không phàm là không bằng chết. Nhưng mà nghĩ như vậy người, đối với cổ đại cái từ này nhất định là có cái gì lầm hội. Cổ đại học sinh nhiều phong nhã chi sĩ, mỗi khi gặp trung thu, trùng dương, đêm thất tịch, nguyên tiêu, trên cơ bản đại thần nho nhỏ mỗi một cái ngày, thư sinh các tài tử trên cơ bản đều hội hoặc top 5 top 3, hoặc hô bằng gọi hữu cử hành một chút thơ hội rượu hội. Cho dù không phải gặp qua tuổi, gặp phải nào đó sinh nhật, nào đó tại phương diện nào đó lấy được nhất định thành tựu, một lần nào đó khoa cử khảo thí kết thúc, thậm chí cả không không khánh, đều hội thường thường làm ra một chút tụ hội để giết thời gian. Như là thái thú quá người, lưu thương khúc nước, nghỉ ngơi sự tình vậy, dạng này. Cái này chút tụ hội, có chút tại ban ngày, càng nhiều là ở buổi tối. Cho nên, cổ đại sinh hoạt, chỉ ít cổ đại tài tử sinh hoạt, là không hội buồn tẻ. Thậm chí, không có cái gì hoạt động, nhàm chán tịch mịch cũng có thể đi thanh lâu nghe cái tiểu khúc. Tìm cô nương, ân, tại tài tử giai nhân cố sự lưu truyền rộng rãi cổ đại. Có học vấn người đi dạo thanh lâu cái kia không những sẽ không vì người chỗ lên án, ngược lại sẽ bị người khen là phong lưu. Cái kia ai ai ai không liền nói qua một câu tên thật sĩ. Từ phong lưu, còn có cái kia ai ai ai ai, còn để lại qua được danh thi thiên, 10 năm một giấc Dương Châu Mộng. Lưu đến thanh lâu phụ bạc tên. Nhìn xem, Dương Châu 10 năm, ánh sáng đi dạo thanh lâu, còn có thể danh lưu sử sách, thanh lâu sử, cổ đại tài tử rất nhiều tụ hội, đều là trực tiếp tại trong thanh lâu, vì đọ sức mỹ nhân một cười tan hết thiên kim, còn có thể truyền làm một đoạn giai thoại đâu, chỗ nào giống bây giờ, người đi đại bảo kiện một lần, nhìn thấy người quen đều hận không thể đối phương bệnh tăng nhãn áp bệnh đục tinh thể cận thị vượt. Qua 1000 mà, đập cái kỷ niệm phiến đều phải đem mặt che che lấp lấp. Thậm chí làm cái họ mã kêu cái gì khắc ra hỏa loạn nhập. Cho nên nói nhiều như vậy liền là muốn luận chứng một điểm, muốn xuyên qua lại sợ xuyên qua đến cổ. Đại về sau sẽ qua qua tịch mịch những người kia. Các ngươi kỳ thật có thể không cần có nhiều như vậy lo lắng. Dù sao lo lắng tới lo lắng đi. Nói xong giống ngươi không có lo lắng liền thật có thể mặc giống như. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Trước đó cũng đã nói, tụ hội loại vật này, chia làm rất nhiều loại. Có nào đó thái thú, lưu thương khúc nước, lan đình tập hội. Có nào đó nổi tiếng từ nhân, thắng được thanh lâu phụ bạc tên, hoa thuyền tìm vui. Vậy có gặp qua tuổi chúc mừng, mà hứa tiên hôm nay chỗ tham gia. Liền là một trận từ nghiêm tung khởi xướng, lấy chúc mừng một ít học sinh tân tấn đồng sinh làm tên tổ chức thơ hội. Tại cổ đại đại thần nho nhỏ thơ trong hội, loại này quy mô, cũng chỉ là so cái kia mời 3 năm hảo hữu uống rượu làm vui tiểu tụ hội thoáng cao hơn tới như vậy. Nửa cấp bậc, cho nên tự nhiên cũng liền không có cái gì cao cấp khách nhân. Cho nên tại hướng hứa tiên cùng hạo thiên khuyển mấy người xin lỗi một tiếng rời đi về sau. Nghiêm tung diễn thuyết cũng không có quá mức chính thức. Liền là đứng tại mọi người đều có thể trông thấy địa phương. Nói một chút như là chúc mừng nào đó thi chúng đồng sinh. Hy vọng mấy tháng hậu viện thử có thể ra mấy cái tú tài. Hy vọng bao quát hắn ở bên trong cầm tới tú tài công tên học tử có thể tại năm sau thi hương chung. Trung nâng. Dù sao liền là đắc a đắc có hay không một trận kéo, các loại nghiêm tung kéo xong một trận về sau, Nhìn Nguyệt Lâu, lão bản bắt đầu cho đưa rượu và đồ ăn lên. Một đám mấy chục người ngồi năm bàn, trong đó Nghiêm Tung, Hứa Tiên, Tần Quan, Hạo Thiên Khuyển, Thái Kinh, còn có một cái Thái Kinh không muốn để lộ tính danh người vô danh hảo hữu. Cùng một cái khác Nghiêm Tung đồng dạng không muốn để lộ tính danh người vô danh bạn tri kỷ. Bảy người tiếp cận một bàn. Ân, nơi này quên nói. Sở dĩ không ai đối xuất hiện hai cái Tần Cối việc này biểu thị ngạc nhiên. Thực là bởi vì Tần Cối cũng không có theo vào tới. Bản Hạo Thiên Khuyển tức hộc máu về sau. Nghiêm Tung tại dẫn Hứa Tiên ba người lúc đi vào đợi. Đã lấy làm cho đối phương tu dưỡng một cái danh nghĩa khuyên Tần Cối về nhà. Đối với cái này, vốn còn muốn nhìn xem Hứa Tiên trước mặt mọi người xấu mặt Tần Cối còn rất có phê bình kín đáo. Nhưng ở Nghiêm Tung để hắn sợ hãi trong lòng dưới con mắt. Cuối cùng Tần Cối vẫn là không có tiến tới quấy rối. Theo trên bàn rượu đến, toàn bộ lầu ba bắt đầu náo nhiệt bắt đầu. Ở trong sân người đều là có học vấn. Chỉ ít cũng là đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh. Tự nhiên không có khả năng học hoàn tù tí. Vậy không có khả năng đứng trên mặt bàn ngồi xổm trên ghế hô to gọi nhỏ. Nhưng dù sao cũng là người đọc sách. Là có trí tại công danh người. Trong bữa tiệc chơi một chút như là đi tử lệnh trò chơi nhỏ. Vẫn là rất bình thường. Tỉ như, tại Hứa Tiên sát vách liền có một bàn. Ngồi tám người. Nhìn tám người kia ở giữa trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Cũng đều là quen biết. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, một bàn này đã cảm thấy ánh sáng vui chơi giải trí không có ý nghĩa. Bắt đầu chơi đi tử lệnh. Ân, bọn hắn đi tử lệnh vậy cực kỳ có ý tứ. Làm sao cái có ý tứ pháp đâu. Ngồi tại phía đông một cái tên Thạch Tiến chữ dễ mở đất nhân huynh. Dẫn đầu đưa ra đi tử lệnh ý nghĩ. Mà vị này Thạch dễ mở đất đồng học. Hiển nhiên là một cái không đi đường thường tồn tại. Tại đưa ra đi tử lệnh về sau. Hắn không có chơi cái gì thi từ ca phú. Mà là bắt đầu chơi tiếp danh tự. Vậy chính là một người ngẩng đầu lên. Nói ra một cái trong thanh lâu cô nương danh tự. Người kế tiếp nhất định phải tại nhất định thời hạn bên trong nói ra cái cô nương này chỗ trong. Thanh lâu một cái khác cô nương danh tự. Nói không nên lời phạt một chén rượu. Nói ra về sau. Lại từ người này tiếp tục ra đề mục. Loại này cách chơi. Hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Chỉ ít dùng tên giả nhị cầu tử Hạo Thiên Khuyển liền đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí Hứa Tiên cảm thấy. Nếu như không phải con hàng này đối bên này thanh lâu không quen lời nói. Nếu như không phải quy định nhất định phải là thanh lâu cô nương danh tự lời nói. Con hàng này rất có thể liền ôm hắn tiểu hoa. Thỏ ngọc loại hình danh tự hạ tràng tham dự đi. Trong bữa tiệc vui vẻ hòa thuận. Bởi vì ở đây đều là người đọc sách. Cho nên tụ hội bức cách rất cao. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Nghiêm Tung đứng lên, chuẩn bị bắt đầu phía dưới hoạt động. Ân, sở dĩ không có trước ngâm thi tác đối. Chơi một trận về sau lại mở tịch. Nghiêm Tung cũng là có chính hắn cân nhắc. Ở đây mấy chục người sở dĩ như thế cho hắn mặt mũi. Nguyện ý tham gia hắn tổ chức thơ hội. Cũng không phải là hắn Nghiêm Tung danh tự tốt bao nhiêu xứ. Vậy không phải là bởi vì hắn tú tài công danh nhiều để cho người ta kính sợ. Sở dĩ nhiều người như vậy nguyện ý hưởng ứng hắn. Càng đại nguyên hơn bởi vì là người đọc sách cũng phải ăn cơm a. Người cho rằng người đọc sách mỗi một cái đều là thần tiên a. Có thể thôn vân thổ vụ. Không dính khói lửa trần gian. Lại nói, đọc sách vậy không đều là gia đình điều kiện tốt a. So Hứa Tiên nhà nghèo nhiều hơn nhiều vậy có khối người. Cho nên, cái này chút tụ biết cái gì. Liền thành những người này ăn nhờ ở đậu tốt nhất nơi trốn. Mà căn cứ ăn nhờ ở đậu mắt đến. Hận không thể vì bữa cơm này. Từ sáng sớm, thậm chí từ đêm qua bắt đầu vẫn đói bụng. Liền vì một trận này đâu. Không còn thơ sẽ bắt đầu trước hết để cho người ăn một bữa lấp bao tử. Nghiêm Tung sợ các loại hội thật một cái không tốt, lại chết đói mấy cái. Cho nên qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau. Nhìn đám người đều ăn không sai biệt lắm. Nghiêm Tung đứng lên tới thân. Nhìn thấy Nghiêm Tung cái này chủ nhà đứng dậy. rất nhiều người đọc sách đều cực kỳ nể tình dừng tay lại bên trong đũa, để tay xuống bên trong chén rượu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, liền liên tục bên cạnh cái kia một bàn. Tại Nghiêm Tung đứng dậy về sau còn không có nhãn lực sức lực tiểu đào hồng, son phấn, chùy sắt lớn kêu, vậy tại người sáng suốt nhắc nhở hạ ngừng lại, khụ khụ, giữa sân một mảnh chén bàn bừa bộn. Nghiêm Tung khóe mắt hung hăng địa co quắp mấy lần, lúc này mới tổ chức tốt ngôn ngữ, nhìn chư vị hôm nay trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí rất là hòa hợp, thơ hội, thơ hội, có hội há có thể không thơ, cho nên, uống rượu làm vui, không biết cái nào vị huynh đài nguyện ý cầm ra bản thân đại tác, vì chúng ta lần này thơ hội tăng thêm mấy phân màu màu. Tĩnh, muốn biết một chút cho Nghiêm Tung mặt mũi đến, đại đa số đều là tới ăn nhờ ở đậu a, liền nói có thể lan lộn đến ăn nhờ ở đậu trình độ, còn có thể có bao nhiêu thật có thể xuất khẩu thành thơ. Bảy bước thành thơ không thành, thật có bản lãnh này, vậy không có khả năng lăn lộn đến liên tục cơm đều ăn không nổi tình trạng. Cho nên tại Nghiêm Tung nói xong về sau, vậy mà không ai trước tiên hưởng ứng, cho nên cái này mẹ nó liền lúng túng. Nghiêm Tung cực kỳ muốn hung hăng địa cho mình chán tới một cái. Quên ở kiếp trước sở dĩ không có ra một màn này, hoàn toàn là bởi vì Tần Cối cái kia mặc dù ngu xuẩn lại còn có chút mới hoa ra băng cho hắn cổ động. Tại hắn nói xong về sau cái thứ nhất nhảy ra ngoài kéo theo bầu không khí. Mà lần này hắn mẹ nó thế nhưng là còn không có bắt đầu liền thanh Tần Cối cho đuổi đi a. Cho nên bây giờ còn có ai có thể cứu chàng? Nghiêm Tung vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Thái Kinh. Chỉ thấy nghĩ lầm Tần Cối làm phản rồi, Thái Kinh đang lườm một đôi mắt gà trọi. Cùng nhị cầu tử tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ đâu. Đến, vị này là không trông cậy được vào. Lại nhìn Hứa Tiên vị này không cho mình đập phá quán đều là tốt. Bất đắc dĩ Nghiêm Tung hung hăng địa hít một hơi. Dù sao cũng là tổ chức mình thơ hội. Dù sao cũng là vì mình không thể cho ai biết mắt. Vì đại kế, cái này biệt khuất. Hắn nhịn, cho nên khụ khụ, xem ra ra vị huynh đài đều tương đối thận trọng nha. Vậy thì do ta tới thả con tép, bắt con tôm, lấy trước ra một kiện tác phẩm cung cấp các vị đánh giá a. Nói xong, Nghiêm Tung đi ra chỗ ngồi, chắp hai tay sau lưng, đi tới lui bảy bước. Bảy bước về sau, Nghiêm Tung giống như là đột nhiên có linh cảm, dừng bước lại. Cúi người từ bên cạnh một bàn một vị nào đó xấu xí nhân huynh chén rượu bên cạnh, vê lên một hạt rơi trên bàn hạt gạo. Cái này nên là vị nhân huynh này ăn máu nhu đoàn lúc không cẩn thận rơi trên bàn. Gặp đây, Nghiêm Tung giống như là đột nhiên bắn ra linh cảm, có chút ngửa đầu, một mặt trách trời thương dân thần sắc bắt đầu mình biểu diễn. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, quay người. Thanh từ trên bàn nhặt lên hạt gạo ném vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần nuốt vào trong bụng. Nghiêm Tung trong miệng ngâm ra sau hai câu thơ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Này thơ vừa ra, giữa sân một mảnh tiếng khen. Nghiêm Tung quay đầu, thấy là Hứa Tiên như là gặp quỷ bình thường trừng lớn một đôi mắt, bưng trên bàn chén rượu hướng trong miệng rót rượu an ủi bộ dáng. Gặp đây, Nghiêm Tung khóe miệng không tự giác hướng lên có chút nhất câu. Kinh tới rồi sao? Uống đi, uống nhiều một chút a. Kinh hỉ, còn ở phía sau a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.